Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, cường thế tới cửa. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1746 chương cường thế tới cửa. Mới nhập chiến vương học viện môn sinh, Tần Võ lộ ra một mảnh thần sắc tò mò, ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong bọn họ, tựa hồ thông qua khảo hạch nhân. Cơ hồ đều ở nơi này. Vũ Văn Tĩnh, có phải hạ vị hoàng bên trên cảnh giới tân nhân? Lâm Phong cùng Tần Võ liếc nhau một cái, lập tức chỉ thấy Tần Võ cười nói, tẩu, chúng ta đi nhìn náo nhiệt. Ân, Lâm Phong vừa lúc cũng ngắm nhìn xuống. Nhập tiềm vương bảng mới có thể tăng lên chiến vương lệnh cấp bậc, tiến vào chiến vương điện chung. Xem lợi hại công pháp cùng với thần thông thuật, ký nhập chiến vương học viện, Lâm Phong tất nhiên là muốn tiến chiến vương điện bên trong. Vượt lên mặt càng tốt, khiêu chiến tiềm vương bảng thượng là người, lại vừa chiếm lấy đối phương tại tiềm vương bảng vị trí. Chốc lát phát ra khiêu chiến, chỉ cần tiềm vương bảng người đang chiến vương học viện trong, liền không thể cự tuyệt. Này chính là chiến vương học viện luật thép, nhược nhục cường thực, ta cường, liền thủ, lấy, ngươi mà thay hắn, đã khiêu chiến, chiến vương học viện tự nhiên là có tiềm vương đài chiến đấu. Hơn nữa những, này không chỉ có là một tòa, tiềm vương nhân bảng khiêu chiến, liền tại tiềm vương nhân bảng trên chiến đài tiến hành, địa bảng khiêu chiến, ngay tại địa bảng đài chiến đấu tiến hành. Được chia phi thường rõ ràng, học viện là người chỉ cần liếc mắt nhìn chiến đấu địa điểm, cũng biết là cái gì cấp bậc khiêu chiến. Lần này khiêu chiến, này là tiềm vương bảng nhân bảng khiêu chiến, nhân bảng khiêu chiến, hạ vị hoặc cuộc chiến, hẳn là Vũ Văn Tĩnh. Tần Võ thấp giọng nói, đoàn người thân ảnh lóe ra, đi tới nhân bảng đài chiến đấu địa. Chỉ thấy trên chiến đài quả nhiên hai người thân ảnh đứng ở cái đó trên một người trong đó người. Mặc thanh bạch giao nhau trưởng cầu, phong thần tuấn tú, khí vũ phi phàm, mà đổi thành một người thân hình xinh đẹp. Trên người bọc trang phục áo bào đỏ, đúng là phá lệ kiều diễm. Người khác si mê, đích thật là Vũ Văn Tĩnh. Vũ Văn Tĩnh khảo hạch lúc cùng ta giao thủ quá. Thực lực của nàng có thể còn muốn còn hơn ta. Vũ Văn gia vốn là thánh thành Trung Châu hiển hách cổ thánh tộc. Mà giờ khắc này nàng khiêu chiến, chính là bài danh sau lưng ta Long Uyên, tiềm vương bảng nhân bảng thứ 30 chỗ ngồi. Nữ nhân này khiêu chiến đệ nhất nhân liền trực tiếp nã thứ 30 danh người đến thử thủy. Tần Võ, thấp giọng nói, kiếm ý, Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Vũ Văn Tĩnh trên người, kiếm ý tiêu tiêu, đem xung quanh hư không đều bao phủ, mà trong tay nàng, ngưng tụ ra một thanh hư ảo bóng kiếm. Chiến vương học viện luật thép một trong, tiềm vương bảng cùng với phong vương thiên bảng cuộc chiến đấu. Tất cả chỉ có thể bằng vào thực lực, không được mượn bảo vật, mà Long Uyên trong lòng bàn tay, có lộ ra đen nhánh một trong kinh khủng trưởng ảnh tràn ngập. Rõ ràng lại hóa thành đen nhánh tấm bia đá, có được kinh khủng trấn áp lực lượng. Long Uyên trên người có đủ bất phàm thể chất, bởi vì võ hồn tồn tại, trời xanh có được cường hóa lực lượng, tu đồng thời pháp tắc lực lượng, đại địa pháp tắc cùng với cường hóa pháp tắc, tái phụ dùng thiên bia trưởng, lực công kích cực kỳ cương mãnh. Không chút nào bắt buộc luyện cửu đỉnh chấn thiên đại khí công ta kém bao nhiêu. Bài danh chỉ là so với ta thấp một vị mà thôi. Toàn lực đánh một trận, ta rất khó bắt lấy hắn. Tần Võ tiếng nói vừa ra, hai người đã bắt đầu giao thủ. Thiên bia trưởng cuồng bá vô cùng, oanh được hư không phát ra tấm bia đá rung chuyển âm. Phảng phất một đạo thiên bia. Là có thể đem mềm mại không xương Vũ Văn Tĩnh chấn giết. Tuy nhiên Vũ Văn Tĩnh kiếm pháp lại cực kỳ kỹ càng. Mưa xuân đông tuyết, thu phong ngày mùa hè, như mưa xuân loại không chỗ nào là không có. Thiên ti vạn lũ, khiến cho khắp hư không đều là vô cùng kiếm ý. Nếu như đông tuyết loại rét lạnh, sát ý tiếp tiêu, kiếm thế biến ảo gian, giữa có thu phong loại mềm mại, thuận thế mà làm, phiêu hốt không chừng, khi thì nếu như ngày mùa hè loại cương dương, mạnh mẽ bá đạo, bốn loại bất đồng ý cảnh, lại tất cả vũ văn tĩnh kiếm chung thể hiện xuất ra. Đáng sợ hơn chính là, vũ văn tĩnh, tựa hồ là tuyệt thể, nhiều hơn hệ pháp tắc, tứ tuyệt, Lâm Phong lộ ra một mảnh dị sắc, bốn loại ý cảnh kiếm, phối tứ hệ pháp tắc lực, hơn nữa, thủy hỏa song hệ, còn có phong phương pháp thì, tuyết phương pháp thì, tứ hệ pháp tắc lực lượng, phối bốn mùa kiếm, có được quỷ thần khó lường uy lực, từ vũ văn tĩnh trong tay nở rộ xuất ra, tràn ngập khác mỹ cảm, như là tiên nữ nhanh nhẹn nhảy múa. Nữ nhân này mặc dù người khác ghét, nhưng thực lực hảo cường. Đại hại trùng thấy vũ văn tĩnh chiến lực thần sắc ngưng lại dưới. Dùng lực công kích mà nổi tiếng thiên bia trưởng lại hoàn toàn thảo không tới tiện nghi. Bị áp chế đến xít sao, đem tứ tuyệt đều tu thành pháp tắc lực. Hơn nữa như thế hoàn mỹ hòa trộn chung một chỗ. Mặc dù tu vi của nàng còn hơi có vẻ kém chút hỏa hầu, nhưng đã trải qua, thể hiện ra mạnh mẽ thực lực, chắc chắn tại tiềm vương bảng thượng khuấy phong vân. Tần Võ nhìn thấy vũ văn tĩnh thực lực, không khỏi có chút kinh ngạc. Này vũ văn tĩnh tại khảo hạch lúc sau này, nhìn tới còn chưa đem hết toàn lực. Long Uyên đã bị khiến cho sử dụng xuất võ hồn lực lượng. Nhìn tới muốn bại, Lâm Phong nhìn chăm chú Long Uyên. Đối phương võ hoàng dĩ nhiên hư ảo vô hình, đúng là một luồng kinh khủng bạch quang, đem cả người hắn bao phủ, cường hóa thân thể, cường hóa lực công kích lượng, đúng là bởi vì hắn này đặc thù võ hồn thể chất. Nhập tôn phía sau hóa thành áo nghĩa, cuối cùng trở thành pháp tắc lực lượng, Long Uyên võ hồn nở rộ sau đó, lực công kích trở nên càng thêm cuồng nổi hẳn lên. Mơ hồ có đem vũ văn tĩnh tuyệt diệu kiếm thuật bước lui uy lực. Thiên bia trưởng đuổi giết tất cả ngăn cản tại trước vật. Bốn mùa tuyệt kiếm, một đạo quát nhẹ âm thanh cuồn cuộn truyền ra. Chỉ thấy bốn mùa biến ảo, xuân hạ thu đông ý hay thay đổi. Vô tận kiếm quang rào sát xuất ra, thậm chí xuất hiện rất nhiều vũ văn tĩnh tịnh lệ hư ảnh. Oanh! Một đạo kinh khủng bạo phá âm thanh cuồn cuộn truyền ra. Một đạo ánh sáng ngọc quầng sáng bao phủ hư không. Đợi đến quầng sáng tán đi, hai người thân thể đã trải qua, tách ra, tí tách tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy Long Uyên bàn tay nhỏ máu, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Không nghĩ tới một cái người mới nhập học viện môn sinh lợi hại như thế. Ta thua rồi, ngươi bây giờ có khả năng đi trước Phong Vương Điện, tiến hành chiến vương lệnh cấp bậc tấn cấp. Long Uyên nhìn Vũ Văn Tĩnh, trong con ngươi tuy có mất mát, nhưng cũng không xuất hiện suy sút ý. Chiến vương học viện yêu nghiệt vô tận, mới nhập học viện môn sinh lợi hại như thế mặc dù rất ít phát sinh. Nhưng mặc dù phát sinh cũng sẽ không thái kỳ quái. Dù sao có thể vào học viện nhân vốn là làm một phương người tài. Chỉ là Long Uyên hắn tự thân làm đối phương cường thế người chứng kiến. Liền lộ vẻ có chút tẻ ngắt. Vũ Văn Tĩnh thân hình run lên. Giống như bay cuồn cuộn mà đi. Xem ra là đi trước Phong Vương Điện. Mà rất nhiều người biết. Phong Vương Điện bài danh. Lại đem hoạt động một chút. Vũ Văn Tĩnh không hổ là Vũ Văn gia công chúa. Không chỉ có ngày thường tướng mạo đẹp, thực lực lại cũng lợi hại như thế. Nếu là lấy đảm đương chính mình nữ nhân, trái lại không sai, chỉ thấy nhất thanh niên tuấn kiệt hai tay vây quanh ở trước ngực. Mỉm cười nói thế ngươi có dám đương lúc Vũ Văn Tĩnh mặt thuyết. Bên cạnh là người cười nói, vừa vào học viện liền cường thế bước vào tiềm vương bảng nhân bảng thứ 30 chỗ ngồi. Nhìn tới lần này bước vào học viện 6 vị hạ vị hoàng là người. chỉ sợ đương số lượng Vũ Văn Tĩnh thực lực cực mạnh. Không nhất định, ta vậy sao nghe nói lần này khảo hạch, có một người cường thế mang theo hai người bước vào Chiến Vương học viện trong, nhưng lại cùng Vũ Văn Tĩnh phát sinh quá tranh chấp, không biết thiệt giả, nếu là thật sự như là tin tức truyền lại cái kia dạng. Chỉ sợ người nọ thực lực cũng sẽ không yếu. Nói ngươi Ni Lâm Phong, hiện tại Chiến Vương lệnh chưa có nắm bắt tới tay, chuẩn bị như thế nào? Tần Võ đối với Lâm Phong cười nhẹ nói, nếu đơn mông muốn ta chờ thêm môn khứ thủ, như vậy chúng ta liền tới cửa đi. Lâm Phong mở miệng nói một tiếng, đối với Tần Võ đạo, đơn mông chỗ ở, sau đó ngươi chỉ cho ta. Không cần, ta trực tiếp mang ngươi đi thôi. Tần Võ trái lại không thèm để ý nói, Tần Võ, không cần đem ngươi liên lụy vào đến. Lâm Phong đối Tần Võ đã trải qua có chút cảm kích, mà đơn mông cùng Vũ Văn Hầu chính là liên kết với, nghe nói còn là cơ môn là người. Lâm Phong không muốn đem Tần Võ liên lụy trong đó, ta há lại sợ sự là người. Tần Võ không chút nào để ý cười nói, lập tức đi trước một bước, mang theo Lâm Phong đám người cuồn cuộn hướng phía trước. Sau một lát, bọn họ đi tới đám chấm kia núi nước, rơi xuống cung điện viện phòng đàn chung. Này tòa cung điện, này là đơn mông nhà phủ đệ. Tần Võ chỉ vào phía trước một tòa cung điện nói, thật lớn khí phái, chính mình chỗ ở như thế thượng giai, lại làm cho ta ba người ở tại hẻo lánh giác lạc. Đạm Đài tức giận cuồn cuộn, nơi đây cảnh tượng dục tú, lưu thủy suối phát ra rầm rầm dễ nghe âm, trái lại một mảnh nơi tốt, dứt khoát chiếm phủ đệ của hắn. Đại Hại Trùng cũng cả giận nói, Lâm Phong thần sắc như là như thiểm điện, xuyên thấu hạ không phủ đệ, cuồn cuộn quát, đơn mông, lăn ra đây, đơn mông, lăn ra đây, cuồn cuộn âm sóng như là vòm trời như sét đánh ở trên hư không chiến hưởng, khiến cho xung quanh có một đạo đạo thân ảnh bay lên trời, hướng tới bên này hư không nhìn ra xa mà đến. Tần Võ bên người mấy người là người phương nào, tựa hồ rất xa lạ. Lúc này, từ dưới không trong phủ đệ, cũng có mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, phía trước nhất là người, đúng là đơn mông, chỉ thấy đơn mông đám người thân ảnh chậm rãi bay lên trời. Ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú Lâm Phong, bọn người kia hảo không tán thưởng, Chiến Vương lệnh ở trong tay hắn, lại vẫn dám như thế vô lễ. Các ngươi có chuyện gì sao? Đơn mông ánh mắt quét qua mọi người, Tần Võ, còn có 5 vị tân nhân, đều ở, trừ, gia Vũ Văn Tĩnh ngoại, một cái, người, không sai, hèn hạ là người. Đem ta ba người phân phối tại hẻo lánh là người, chung một viện rơi, hơn nữa không để cho Chiến Vương lệnh, ngươi nói có sao không? Đạm Đài lạnh như băng nói, ta đã trải qua, giải thích đã qua, viện phòng khan hiếm, mới khiến cho ngươi mấy người tạm thời ở tại na, nọ, nếu có thì giờ rảnh dư địa tái điều chỉnh, đến mức Chiến Vương lệnh, xin lỗi, không tại ta đây. Đơn mông thần sắc hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, ánh mắt nhìn hướng Bộ Lam Sơn cùng với Tổ Nham hai người, nói, các ngươi hai người đã trải qua, phân phối đến viện phòng, cũng là hưng sư vấn tội sao? Ngoặc kép, Chiến Vương lệnh, Bộ Lam Sơn đạm mạc phun ra một giọng nói đến, không tán thưởng, Chiến Vương lệnh, không có. Đơn mông nghe được Bộ Lam Sơn nói, đồng tử lạnh xuống. Rất tốt, Lâm Phong trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, nhìn thấy ngắm nhìn là người càng ngày càng nhiều, liền chậm rãi mở miệng, cao giọng nói, người phụ trách khảo hạch tân nhân, ta mấy người bước vào Chiến Vương học viện, người lại dùng thủ đoạn hèn hạ an bài ta ba người sống chung đồng nhất hẻo lánh viện phòng, lại không cấp Chiến Vương lệnh. Nếu như thế, đơn mông, ta nguyện đương lúc mọi người mặt, cùng ngươi đứng sinh văn tự bán đứt, đánh một trận định sinh tử. hai người tồn một người. Thất thần, đơn mông trong lòng chiến dưới, sắc mặt trong lúc đó trở nên sát trắng đi, thần sắc phi thường khó coi. Lâm Phong thực lực hắn nhìn thấy qua, giết chết Diệp Văn, chỉ sợ so sánh hắn lợi hại. Tại loại này cục diện xuống, giờ phút này Lâm Phong cao giọng tuyên bố muốn đứng Sinh Văn tự bán đứt. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn nhược lùi bước, sau này như vậy làm sao Chiến Vương học viện đặt chân? Mặt đều phải mất hết ra, dù sao, là hắn lấn Lâm Phong trước đây. Hơn nữa, Lâm Phong, hắn còn là một tân nhân. Tần Võ này vô liêm sỉ, đơn mông trong lòng thầm mắng. Nếu không phải là Tần Võ, Lâm Phong sao lại biết Chiến Vương Sinh Văn tự bán đứt tồn tại? Mà giờ khắc này, hắn tiến thối lưỡng nan, đơn mông hắn căn vốn không nghĩ tới Lâm Phong sẽ trực tiếp cường thế đưa ra Sinh Văn tự bán đứt. PS, đã không có cầu bỏ ra, các huynh đệ cấp vài đóa hoa dưới sự kích thích, chuẩn bị trả nợ, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.